Bạn trai xấu xa, chương 4, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn nằm dưới ngọn tre, sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ, cành lá, và trên những nụ hoa trong vườn. Gió nhẹ vi vu thổi, không khí tươi mát, ánh nắng tươi mới báo hiệu một ngày đẹp trời. Trên giường đối diện với tấm kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, tấm rèm màu trắng bay phất phơ trong gió. Hai người vẫn ngủ ngon giấc, không biết từ lúc nào Thư Phàm đã tranh giành mất chiếc gối màu trắng của Hoàng Tuấn Kiệt. Tay gác lên ngực hắn, chân gác lên đùi hắn, nhìn dáng ngủ của Thư Phàm không khác gì một con gấu túi đang ôm lấy một thân cây. Bị chuốc thuốc mê khá nặng, Hoàng Tuấn Kiệt chưa có lúc nào lại ngủ ngon như thế. Không bị hành hạ bởi vết thương trên bụng. Không phải nghĩ về công việc và tính toán đối sách với những mối quan hệ phức tạp. Tinh thần đã yên ổn hơn nhiều. Ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ. Mí mắt có ăng lông mi màu đen từ từ mở ra. Chớp chớp vài cái cho tỉnh táo hẳn. Mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí. Nói cho hắn biết hiện giờ đang ngủ cùng với ai. Nhìn người con gái đang ngủ đối mặt với mình. Vô tư ôm mình như đang ôm một cái gối bông. Hoàng Tuấn Kiệt không biết nên mắng Thư Phàm là một cô gái ngốc không hiểu chuyện. Hay là nên nghi ngờ mục đích thật sự của Thư Phàm khi tìm cách tiếp cận và quyến rũ hắn thế này. Khi ngủ Thư Phàm trông thật dễ thương. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi hé mở. Chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn. Gò má mịn màng trắng hồng có làn đai như em bé. Hàng lông mi cong vút hình cánh phượng hơi rung nhẹ. Lần đầu tiên Hoàng Tuấn Kiệt mới ngắm nhìn một cô gái ngủ đến thất thần thế này. Trước đây hắn không cho phép con gái ngủ trên chiếc giường của hắn. Cũng không muốn động chạm vào ai cả. Hắn là một kẻ cao ngạo nên không muốn tìm hoan lạc, mua vui với những cô gái đã từng bị đàn ông sử dụng cua. Kể từ lúc gặp Thư Phàm, bắt gặp cả hai đang ngủ chung trên một chiếc giường, ban đầu hắn bị sốc. Nhưng hắn thích mùi hương hoa nhài trên cơ thể Thư Phàm, mùi hương đã mang lại sự khoan khoái cho hắn. Đang ngủ, Thư Phàm xê dịch cơ thể gần Hoàng Tuấn Kiệt, hơi ấm tỏa ra từ thân thể hắn cuốn hút Thư Phàm, đầu Thư Phàm dụi vào ngực hắn, tay trái ôm siết lấy ngang lưng hắn, miệng ngáp dài, mí mắt nặng nề mở ra, thần trí mơ hồ vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người. Nhiệt độ trong cơ thể từ nóng bừng, chuyển sang băng giá, sau đó tăng dần lên cao, cuối cùng trở về nhiệt độ ban đầu. Thư Phàm vô tư không nhận ra mình vừa mới khiến một kẻ quanh năm băng lãnh đột nhiên có phản ứng. Mạch đập trong trái tim hắn hơi nhanh hơn bình thường, các khớp cơ căng cứng như đang lâm vào trận đánh với kẻ thù. Nằm ngửa ra giường. Tay chân xoãi rộng theo hình chữ V, Thư Phàm sung sướng nở một nụ cười tươi như hoa. Được nghỉ một ngày, lại ngủ thật đã, tinh thần sáng nay tốt hơn mọi ngày nhiều. Chống tay xuống giường, Thư Phàm ngồi dậy, lúc này mới liếc mắt nhìn kẻ ngủ cạnh mình suốt đêm hôm qua. Buổi sáng tốt lành, Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu. Sau khi gây ra một loạt chuyện chẳng những không biết hối cải. Lại còn vô tư chúc hắn một câu, buổi sáng tốt lành, hắn có phải là một đứa trẻ lên ba, hay một tên đàn ông hời hợt bình thường đâu mà có thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Cô vừa nói gì, Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng hỏi, buổi sáng tốt lành, Thư Phàm tỉnh bơ nhắc lại, anh bị lãng tai đúng không? Cô, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế nóng giận để không xông lên bóp chết Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Thư Phàm, tối hôm qua cô đã chụp thuốc mê tôi. Đúng thế, Thư Phàm cười hì hì, không một chút sợ hãi, cũng không sợ hắn đánh cho mình tàn phế. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tức giận bị tích tụ cả buổi chiều hôm qua vẫn chưa được phát tiết. Vừa mới sáng sớm lại bị Thư Phàm chọc tức, Hoàng Tuấn Kiệt đẩy ngã Thư Phàm xuống giường, thân người ngay lập tức ngồi trên bụng Thư Phàm. Buông tôi ra, Thư Phàm căm phẫn hét, chân tay đấm đá lung tung. Nếu không phải nể tình hắn đang bị thương ở vùng bụng, Thư Phàm đã cho há vài cú thật đau rồi. Nằm im, Hoàng Tuấn Kiệt quát, từ lần sau, tôi cấm cô không được phép giở trò với tôi. Nếu không đừng trách tôi độc ác, Sao anh không nói thẳng ra là anh sợ tiêm và sợ uống thuốc? Tư Phàm khiêu khích Hoàng Tuấn Kiệt, mặc dù nằm dưới thân người khác, tay chân bị bàn tay sắt thép của Hoàng Tuấn Kiệt giữ chặt. Nhưng miệng lưỡi vẫn sắc như dao, cô muốn chết chứ gì? Được thôi, tôi sẽ dạy cho cô một bài học, để cô biết sợ lần sau mà chừa đi. Nói là làm, tay Hoàng Tuấn Kiệt giơ lên thật cao. Tư Phàm chớp chớp mắt nhìn, đầu tính toán xem tốc độ mà tay hắn đánh xuống mặt mình sẽ sinh ra bao nhiêu công suất. Khóe môi nhếch lên, cười hì hì, Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Tư Phàm. Tay hắn run run, cổ họng khô khốc, hắn không thể xuống tay được. Dù trong đầu bốc hỏa phừng phừng nhưng chỉ cần nghĩ đến một bên má của Tư Phàm sẽ bị sưng. Khóe môi chảy máu vì cái tát như trời giáng của mình. Hắn lại thấy không nỡ. Cuối cùng hắn đành phải hạ tay xuống. Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt còn chưa lấy lại được thần trí. Tư Phàm chống tay vào ngực hắn. Rồi nhanh chóng đẩy hắn ngã rầm xuống giường. Lần này người ngồi trên bụng hắn là Tư Phàm. Bị động chạm mạnh vào vết thương. Hoàng Tuấn Kiệt nhăn nhó bật ra một tiếng rên. Mặt lấm tấm mồ hôi. Môi mím chặt, ngồi xuống, Hoàng Tuấn Kiệt vừa đau, vừa tức đã quát ầm lên, anh khỏi cần phải nhắc, Tư Phàm tỉnh bơ đáp, nếu biết mình đang bị thương nặng thì nên biết cách tự chăm sóc chính bản thân mình đi. Tư Phàm chuyển ngồi dịch xuống, mặt Hoàng Tuấn Kiệt lập tức đỏ bừng, hắn giờ mới chú ý đến chiếc áo sơ mi màu trắng của mình đang được Tư Phàm mặc trên người. Chiếc áo dài đến ngang đầu gối Tư Phàm. Này vì Tư Phàm ngồi dạng chân ra hai bên đã để lộ cặp chân thon dài. Trắng ngông, dáng ngồi nửa khiêu gợi, nửa mê hoặc và ngây thơ như đang cố tình khiêu khích sức chịu đựng của một người đàn ông. Nếu Hoàng Tuấn Kiệt là một tên háo sắc, đảm bảo Tư Phàm sẽ bị ăn đến mặt tịnh. Xuống mau, mất mấy giây, Hoàng Tuấn Kiệt mới lấy lại được tự chủ. Chết tiệt, mình bị làm sao thế này hả trời? Vừa mới quát Tư Phàm xong, hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong miệng, không chờ Tư Phàm có đủ thời gian để trèo xuống. Hoàng Tuấn Kiệt ngồi bật dậy, đẩy Tư Phàm ngã nghiêng người xuống giường. Hắn phóng nhanh xuống đất, chạy vào phòng tắm phía đối diện. Nằm trên giường, Tư Phàm gãi đầu gãi tai, tay giơ nắm đấm lên cao. Tên điên, Tư Phàm dù đã 24 tuổi, nhưng vẫn trong sáng như một tờ giấy trắng. Chưa từng yêu, chưa từng nếm mùi vị của ái tình, cũng không thân cận và tiếp xúc nhiều với một chàng trai nên không hiểu là những gì mà mình vừa mới làm. Giống hệt một yêu nữ đang muốn quyến rũ đàn ông, quần áo đêm hôm qua, đã được ông quản gia cho người mang đi giặt, nên sáng nay sau khi đánh răng rửa mặt, Tư Phàm đã có thể mặc lại bộ quần áo của mình. Tôi muốn về nhà, ngồi trên bàn ăn đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt. Tư Phàm đưa ra yêu cầu của mình, không đi đâu cả, khi tôi vẫn chưa điều tra xong cô sẽ phải ở lại đây. Anh quá đáng vừa thôi, anh lấy quyền gì mà nhốt tôi? Tư Phàm căm phẫn chất vấn hắn, quyền gì, cô không cần biết, cũng đừng dạy gì mà quan tâm, tóm lại tôi bảo cô ở lại đây thì cô ngoan ngoãn ở lại đi. Hôm nay, mẹ tôi và em gái đến chơi, tôi phải về. Tư Phàm tức đến mức chết ầm lên, chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt còn ngoan cố không chịu thả người. Thì dù có đánh nhau với hắn một trận, Tư Phàm cũng quyết làm, đang uống nước, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, mắt nhìn Tư Phàm, cô nói mẹ và em gái ngày hôm nay sẽ đến thăm cô. Đúng, vì căm tức hắn, Tư Phàm chêm thêm một câu, cũng may lần này tay anh không bị điếc, cô tay Hoàng Tuấn Kiệt bóp chặt lấy thân ly. Nếu làm bằng nhựa, hay mica thì đã bị bóp nát vụn rồi. Cô gọi điện cho họ bảo hôm nay cô bận không có ở nhà. Dầm, Tư Phàm đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo. Anh vừa phải thôi, anh có biết rằng phải khó khăn lắm mẹ tôi mới có thời gian rảnh rỗi lên thăm tôi không hả? Còn nữa nếu em gái tôi không đến chẳng lẽ anh bắt tôi phải nhịn đói? Tôi mặc kệ, anh là ai, lý do vì sao anh lại nhốt tôi ở đây. Tôi yêu cầu anh thả tôi ngay lập tức, nếu không anh đừng hòng sống yên với tôi. Hoàng Tuấn Kiệt vuốt mặt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khó coi, thớ cơ trên các khớp ngón tay giật giật. hắn phải cố nuốt xuống phẫn nộ đang bốc cao ngùn ngụt trong đầu để không xông lên đánh Thư Phàm một trận như Tử Vi tội dám quát và mắng thẳng vào mặt hắn. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, ông quản gia vuốt mồ hôi trán, ông thật lòng lo sợ thay cho tính mạng của Thư Phàm. Trước đây không một cô gái nào dám to tiếng và lớn giọng la ó cậu chủ. Thế mà nay Thư Phàm liên tiếp chọc tức và thách thư tính kiên nhẫn của cậu chủ. Dầm, lần này, người vỗ bàn là Hoàng Tuấn Kiệt, lực đạo quá mạnh khiến đĩa đựng thức ăn, đũa, chén tách kêu loảng xoảng. Cô đừng tưởng tôi không ra tay đánh cô, thì cô được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nói có gì sai đâu, tôi là một công dân tự do, là người không vi phạm pháp luật, người thân của tôi đến chơi chẳng lẽ tôi không được phép đón họ. Hơn nữa anh lấy quyền gì mà nhốt tôi ở đây? Tôi không kiện anh tội bắt cóc là may cho anh lắm rồi. Sao anh còn dám quát mắng và đe dọa tinh thần tôi nữa? Thư Phàm xả ra một hồi, nói một hơi không ngừng nghỉ. Mặc kệ Hoàng Tuấn Kiệt đáng sợ đến mức độ nào, Thư Phàm cũng phải nói cho hả dạ, và đòi lại công bằng cho mình. Hoàng Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo của Thư Phàm. Chỉ bằng một tay hắn đã nhấc bổng Thư Phàm cách mặt đất hơn 10 cm. Cô muốn chết, Hoàng Tuấn Kiệt phun ra từng chữ, mặt đằng đằng sát khí. Thư Phàm đánh liên tiếp vào tay hắn, chân giãy giụa, bị hắn nắm cổ áo quá chặt khiến cổ họng cũng bị bóp nghẹt theo. Không thể hít thở được bình thường, khuôn mặt dần trở nên tím tái, hơi thở khò khè như người bị suyễn. Buông, buông tay. Cậu chủ, ông quản gia hốt hoảng đứng bật dậy, thấy tình hình không ổn ông vội nhảy vào can thiệp, cậu chủ mau buông cô ấy ra đi, cô ấy sắp không thở nổi rồi. Hoàng Tuấn Kiệt quan sát sắc mặt tím tái, nhợt nhạt của Thư Phàm, tự dưng hắn thấy đau lòng, lực đạo trên tay thả lỏng dần dần, cuối cùng đặt Thư Phàm đứng xuống đất. Thư Phàm ho sặc sụa, mặt từ nhợt nhạt và tím tái chuyển sang đỏ bừng. Nước mắt ứa ra, tay không ngừng vuốt cổ, cố gắng hít lấy không khí trong lành mà mình vừa mới mất. Một lúc sau, Thư Phàm mới căm phẫn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Đồ xấu xa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hoàng Tuấn Kiệt cau mày. Hắn không muốn Thư Phàm căm ghét hắn, không quan tâm đến hắn, ý nghĩ vừa mới thoáng qua đầu đã khiến hắn giật mình hoảng sợ. Từ lúc nào hắn lại quan tâm đến tình cảm của một cô gái danh khô mình? Chẳng phải trước đây, hắn vẫn sống mà không cần biết người ta cô thích, có yêu, có căm hận, và có muốn giết mình không? Bữa cơm sáng coi như bị hỏng, ba người không ai còn tâm trạng để ăn uống. Thư Phàm vẫn còn giận hắn tội dám quát mắng mình, dám khiến mình suýt bị nghẹt thở chết, nên không thèm nhìn mặt, nói chuyện hay quan tâm để nhắn. Ngồi trên salon trong phòng khách, vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra cách để thoát ra khỏi đây. Ngày hôm nay chẳng những không thể đi làm, mà ngay cả mẹ và em gái đến chơi cũng không thể về nhà chào hỏi họ. Khiến Thư Phàm càng nghĩ càng tức, lò lửa cháy trong cơ thể càng lúc càng cao. Nếu có thể Thư Phàm rất muốn thiêu chết Hoàng Tuấn Kiệt, đập nát tòa cao ô choàng thị này để về nhà. Không được, mình phải nghĩ ra cách để về nhà. Từ lúc nào mà mình phải sống dưới mái nhà người khác, phải quan sát sắc mặt của người khác để sống. Thư Phàm nghĩ, mình sinh ra là một người tự do, ngay cả cha mẹ mình cũng không thể quản được mình. Huống gì một tên xa lạ như hắn. Bộ óc thông minh của Thư Phàm bắt đầu hoạt động trở lại. Ngồi im trên ghế salon, tâm trí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Mọi ưu phiền, bực bội đều bị dẹp sang một bên. Lúc này ngoài những phản ứng hóa học, tên thuốc và công dụng của chúng thì không còn thứ gì khác. Nghĩ ngợi một lúc, khuôn mặt Thư Phàm dần lấy lại được vẻ hoạt bát sinh động trước kia. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt nở một nụ cười tươi tắn. Đôi mắt long lanh như nước hồ thu, linh hoạt ngó nghiêng xung quanh, dùng sức quá mức, tinh thần lại kích động và phẫn nộ. Khiến Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng mệt mỏi, uể oải muốn đi ngủ, nằm trên giường trong phòng ngủ, mí mắt hắn nặng trĩu, nửa muốn mở matcha để làm việc, nửa lại muốn ngủ một giấc thật no say. hắn không hề biết Thư Phàm đã hạ thuốc vào cốc nước lọc mà hắn uống vào lúc nãy. Chưa đầy một phút, Hoàng Tuấn Kiệt ngủ say như chết, đứng trước cửa phòng ngủ. Thư Phàm khẽ hé cánh cửa, mắt dò xét quan sát khuôn mặt say ngủ trên giường. Sau khi xác định được hắn không còn đáng ngại nữa, lúc này cơ thể căng cứng mới thả lỏng ra dần dần. Nụ cười đã sớm nở lại trên môi, hai tay xoa vào nhau, nhón chân đi vào trong phòng. Lúc ngủ, Hoàng Tuấn Kiệt trông thật hiền lành và an tĩnh, khuôn mặt tuấn tú không còn cau có mắng người, đôi mắt đen sâu không còn khiến người khác run sợ, mà lại cho người khác cảm giác muốn nhìn ngắm và vuốt ve. Tay Thư Phàm giơ lên, dù rất muốn trả đũa lại hắn tội dám mắng và làm mình nghẹt thở suýt chết. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, Thư Phàm lại không xuống tay được, vén chăn sang một bên, mắt cẩn thận quan sát vết thương trên bụng được băng bó của hắn. Là một người giỏi chế thuốc, Thư Phàm nếu muốn hại chết Hoàng Tuấn Kiệt rất dễ, nhưng Thư Phàm không phải là một người xấu, lại không có gan giết người. Phương châm sống cứu được càng nhiều bệnh nhân càng tốt đã ăn sâu vào máu Thư Phàm rồi. Thay xong băng cho Hoàng Tuấn Kiệt, yên tâm khép cửa phòng ngủ. Lúc này Thư Phàm mới tính đến chuyện làm sao có thể rời khỏi đây. Chú quản gia đi ra ngoài mua vài thứ, hiện giờ không có nhà, ngoài cửa phòng đang có hai vệ sĩ canh gác, muốn rời khỏi đây không phải là một việc dễ dàng và đơn giản. Trước tiên phải mở được cửa, mật mã 10 con số tự nhiên phải ghi ra bao nhiêu trang giấy và bấm bao nhiêu lâu mới đúng. Sau đó làm sao có thể đánh gục được hai vệ sĩ võ đầy mình đứng trước cửa. Cuối cùng làm sao có thể vượt qua được hơn 10 nhân viên an ninh canh gác 24 trong tòa nhà. Càng tính toán Thư Phàm càng thấy nản. Thư Phàm chạy đông chạy tây khắp căn nhà để tìm điện thoại bàn và điện thoại di động. Nhưng tìm mãi cũng không thấy có. Quái lạ, Thư Phàm lẩm bẩm, sống ở một nơi giàu sang phú quý thế này. Ít ra phải có điện thoại bàn hay di động cho người ta gọi một cú cho người thân chứ. Tại sao lại không có đến lấy một cái? Mất gần một tiếng lục tung 4 căn phòng, Thư Phàm không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Như thể Thư Phàm là một nàng công chúa bị nhốt trong một tòa lâu đài cổ không hiểu nền công nghệ là gì. Tức điên người, Thư Phàm hùng hổ xông vào phòng ngủ. Nắm chặt lấy cổ áo thun của Hoàng Tuấn Kiệt, miệng quát to, Hoàng Tuấn Kiệt, dậy mau, dậy. Hoàng Tuấn Kiệt ngủ mê mệt như chết, liều thuốc mê mà Thư Phàm chuốc cho hắn uống đâu có nhẹ. Hết lác, rồi lại lay mà không có kết quả gì, chán nản ngồi phịch xuống giường, không có việc gì để làm, lại không thể rời khỏi đây. Thư Phàm ngao ngán thở dài, mệt mỏi nằm úp sụp bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, cách chương.